tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Tâm Linh Pháp Thuật Uy Lực. Thượng, ngón tay vàng sẽ không vượt qua ta hạn chế, cũng sẽ không tăng cường cái gì sử dụng hạn chế. Tương tự sẽ không xuất hiện dị năng tổ chức. Yên tâm đọc đi, xin tin tưởng ta, sẽ cho nhân vật chính mang đến giúp đỡ. Nhưng tuyệt đối sẽ không là loại kia phá hoại toàn thể bầu không khí kim tượng chân. Sao sao sao ở Dung Thành Đại học phụ cận có 5-6 cái tiểu khu, Hải Ngạn tiểu khu có thể trở thành Phan An quen thuộc nhất một cái tiểu khu. Chủ yếu là bởi vì nơi này tiếng tăm lớn nhất. Ở như là Phan An như vậy người bình thường nhận thức bên trong. Tốt nhất, có chút tiểu khu cũng không cần tuyên truyền. Tỉ như có chút tiểu khu có thể vào ở đi đều là bên trong thể chế nhân viên. Là người khác nghĩ muốn gia nhập vòng tròn kia, mà không phải vòng tròn tự mình tuyên truyền đi thu người. Tiểu khu cũng là như vậy. Hải Ngạn tiểu khu trở thành người trẻ tuổi bên trong nổi danh khu vực. Chủ yếu là bởi vì hoàn cảnh của nơi này tốt, nơi này mỹ nữ nhiều, nơi này phụ cận sàn giải trí nhiều nhất, em gái chất lượng cao nhất. Ở trong tiểu khu này, nhìn thấy mỹ nữ là một cái chuyện rất bình thường, đặc biệt là loại kia 20-30 tuổi mỹ nữ, chân chính mang nhà mang người ở đây ở lại, kỳ thực không tới một nửa. Nơi này tiền thuê nhà quá đắt, chính là cho những kia cao tiêu phí nam nữ chuẩn bị khu vực. Một ít hộ gia đình sẽ chọn cho thuê chính mình nhà, chuyển tới nơi khác ở lại. Như vậy so với đi làm đều kiếm tiền. Sở dĩ ở Phan An từ chính mình vị trí trong cao ốc đi ra sau, nhìn thấy chính là một ít ăn mặc thời thượng nam nữ trẻ tuổi đang ở tản bộ. Tên là Hải Ngạn tiểu khu, hay là bởi vì danh tự này quan hệ. Trong tiểu khu có một sân bóng rổ to nhỏ ao, ở ao nước trung gian là một cái cá heo dáng dấp suối phun. Phụ cận có chòi nghỉ mát cung người nghỉ ngơi, ở một bên trên cỏ cũng có cố định ở chỗ cũ cái ghế sắt cùng sắt bàn. Mặt trời xuống núi đã rất lâu, bị ánh mặt trời phơi nắng một ngày cái ghế sắt cũng không giống như là buổi trưa như vậy nóng cái mông. Lúc này cũng có một nữ tính chính ngồi ở chỗ đó. Cái thời đại này, có thể ở nơi này trên căn bản đều là biết trang điểm người của mình. Đặc biệt là ở loại này cảnh đêm dưới, Phan An cảm thấy chu vi đều là một ít dáng dấp cũng không tệ lắm nữ tính. Thiên giai dạ sắc lương như thủy, Phan An tìm tới một câu có thể hình dung xa xa những kia nữ tính câu thơ. Rất xa nhìn mấy cái kia ngồi ở trên bậc thang tán gẫu nữ tính, Phan An nghĩ đi nhắc nhở đối phương, như vậy để cái mông bị cảm lạnh, đối cái mông không tốt. Đương nhiên, chuyện như vậy chính là ngẫm lại mà thôi. Phan An là một người bình thường, vẫn là rõ ràng cái gì không thể nói lời. Ha tương đương ha ha tương đương ha ha tương đương, liền ở Phan An dùng ánh mắt trân trọng đi thưởng thức nữ tính dáng người lúc, một cái làm xấu cả phong cảnh chó dữ đến gần rồi bên này. Đây là một cái lè lưỡi chó lớn, thuộc về nguy hiểm cỡ lớn khuyển. Nếu như đứng lên đến lời nói có thể trực tiếp nhào tới Phan An vai vị trí. Lại như là những kia bộ đội dùng sói khuyển một dạng. Đây là điên rồi sao? Trong tiểu khu nuôi thứ này, Phan An lý giải con này dương miệng chó lè lưỡi chó lớn hành vi. Thế nhưng không thể nào tiếp thu được con chó lớn này tới gần động tác của chính mình. Chớ lộn xộn, nhà ta cẩu không cắn người. Một nữ tính âm thanh từ con chó kia phía sau vang lên. Phan An một điểm cũng không dám động. Đang nhìn đến con này mang theo cẩu nô đi ra tản bộ cẩu đại gia sau, đúng là một điểm cũng không dám động. Người mẹ nàng có thể khống chế tốt cha ngươi sao? Phan An tuyệt đối không tin cái kia vẫn không có chính mình trọng nữ nhân có thể dắt con chó lớn này. Tương tự chu vi người qua đường cũng không tin. Bất luận là xa xa nữ sinh vẫn là đi ngang qua nam nữ đều rất xa tránh khỏi chó này. làm con chó kia cúi đầu nghe mùi vị như là đang tìm ăn một dạng, nhích lại gần mình không đủ một mét. Địa phương sau, Phan An trên người tóc gáy đều dựng đứng lên, toàn thân đều ở cảnh giác con chó lớn này nhất cử nhất động. Hay là Phan An đề phòng hành vi bị con chó lớn kia cho nhận ra được. Không biết là cái gì chủng loại cỡ lớn khuyển chỉ cũng nhe răng nhìn Phan An. Phan An ở trong lòng không ngừng cuồng hô. Không nên tới a, ngươi không nên tới a. Nhưng vào lúc này, nguyên bản cầu mô cầu dạng chó dữ đột nhiên như là nghĩ tới điều gì một dạng. Thấp phủ đầu chậm rãi lùi về sau, trong miệng cũng phát ra ô ô cảnh cáo âm, nhưng lại là một chút cùng Phan An kéo dài khoảng cách. Tâm linh ma pháp, tiềm thức ảnh hưởng, pháp sư là một loại siêu thoát với phàm nhân tồn tại. Làm ngươi trở thành pháp sư một khắc đó, dù cho chỉ là học đồ, cũng đại diện cho ngươi có nô dịch vạn vật tư cách cùng trưởng thành lực. Đây là trụ cột nhất tâm linh ma pháp, có thể mang ngươi trong lòng tiềm thức gây ở đối ứng mục tiêu trên. Căn cứ đối phương chủng tộc kháng tính cùng cường độ sức mạnh tinh thần, quyết định chịu ảnh hưởng thời gian, lực lượng tinh thần ma pháp kháng tính là không sinh vật có trí khôn. Sẽ phải chịu toàn ngạch 60 giây ảnh hưởng, làm mục tiêu ma pháp kháng tính là âm trị lúc, thời gian sẽ kéo dài, dương trị sẽ hạ thấp. Ghi chú, đây là thấp kém bản pháp thuật, là hệ thống biếu tặng, ở giới hạn mua bị hạ thấp đồng thời, uy lực cũng bị hạ thấp, không có ma lực cùng lực lượng tinh thần thuộc tính sinh vật. Lần đầu sử dụng miễn phí. Sau đó mỗi lần sử dụng cần phải hao phí 100 đồng tiến hành trao đổi. Phan An tự thân cảnh giới hành vi trực tiếp phát động cái này miễn phí pháp thuật. Đem lần này miễn phí cơ hội lãng phí ở một con chó trên người. Tác dụng hết sức rõ ràng. Phan An nhìn thấy con chó này thời điểm muốn tránh con chó này. Mà con chó này đang nhìn đến Phan An thời điểm cũng sẽ nghĩ ẩn núp Phan An. Đứng ở chó lớn phía sau, nữ nhân cau mày nhìn tình cảnh này. Chính mình cẩu cẩu bình thường có thể là phi thường uy phong, đều là người khác nhìn thấy mình bị dọa đi. Hiện tại chính mình yêu khuyển dĩ nhiên sẽ ẩn núp người kia. Ngươi dọa ta nhà bảo bối rồi. Nữ sắc mặt người không lành nhìn Phan An, sau đó hai tay ôm lấy chính mình oan ức yêu khuyển cái cổ, phẫn hận nhìn Phan An, giống ngươi loại này một điểm ái tâm đều không có người, sẽ không có kết quả tốt. Phan An bình thường là một cái tính khí người rất tốt, chỉ là hiện tại bị sợ rồi. Con chó này cho dù là không hề làm gì, thế nhưng dựa vào cái kia hình thể chính là một loại đe dọa. Rõ ràng người bị hại là chính mình, có thể nữ nhân này dĩ nhiên trả đũa. Nhìn ăn mặc thời thượng phú quý, đồng thời dáng dấp cũng không kém nữ nhân, Phan An đột nhiên ý thức được một vấn đề, tài phú cùng đạo đức cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Người cái trộm gà bắt chó ăn mày, vẻ ngoài lại xấu lại keo kiệt, bảo an nhếch, bảo an, người tới bắt nhếch. Nữ nhân đang chú ý đến Phan An y phục trên người sau, liền cấp tốc lớn tiếng gọi lên. Có chút người, chính là cần thông qua đả kích người khác tới thu được tự mình giá trị khẳng định. Nữ nhân trước mắt này chính là như vậy. Phan An có chút phiền chán nữ nhân này. Hắn không sợ bảo an. Thế nhưng phiền chán cùng loại nữ nhân này đối thoại. Càng phiền chán chính mình ở lại trong hoàn cảnh có một người như thế cùng một con chó. Đặc biệt là người phụ nữ kia đáng ghê tởm sắc mặt. Kia như là chính mình giết cha mẹ nàng một dạng phẫn hận ánh mắt. Để Phan An tâm cũng bắt đầu nóng ruột. Sớm biết liền đem kia năng lực dùng ở trên người nữ nhân này. Chính mình không muốn nhìn thấy nữ nhân này. Nữ nhân này cũng mang theo con chó này đồng thời ẩn núp xa xa địa. Làm Phan An trong lòng xuất hiện ý nghĩ như thế sau, cái kia bị nữ nhân ôm chó lớn ngay lập tức xông ra ngoài. Trực tiếp kéo lấy trên người nữ nhân chạy băng băng lên. Cỡ lớn khuyển chỉ sức mạnh nhưng không phải là một cái chú trọng vóc người bảo dưỡng nữ tính có thể. ngăn được, đặc biệt là con chó này đã bị lạc lối tâm trí. Trong tiềm thức, con chó này đã đôi cái này đã từng cho mình cho ăn nữ nhân sản sinh địch ý. Thế nhưng loại này địch ý bị mặt khác một loại muốn tránh thoát nữ nhân này ý nghĩ chế chủ. Sở dĩ đầu tiên chính là tránh thoát khỏi nữ nhân này ràng buộc. Sau đó là rời đi, lại sau đó mới là công kích. Bên trong tiểu khu rất nhanh sẽ xuất hiện như vậy một màn. Một cái chó lớn phát như điên trượt một cái bị kéo trên đất nữ nhân. Ở bóng loáng trên sàn nhà không ngừng ma sát. Thật mất hứng, Phan An nhìn xa cách mình chó điên cùng mụ điên. Ngày hôm nay thực sự là không gặp may. Lãng phí một lần miễn phí cơ hội. Tuy rằng rất muốn liền như vậy về nhà, nhưng Phan An còn có một việc không có làm. Nếu dùng miễn phí pháp thuật cơ hội, như vậy liền muốn xác định pháp thuật này hiệu quả cùng kéo dài thời gian. Đối xử bình thường sinh vật là 60 giây ảnh hưởng thời gian. Đối xử như vậy con chó lớn kia thí nghiệm kết quả là rất trọng yếu. Có thể trợ giúp chính mình rõ ràng thế giới này tinh thần kháng tính trị. Từ cảm giác tới giảng, Phan An liền không tiếp thu là người bình thường ma pháp kháng tính sẽ là không. Rốt cuộc tinh thần hệ ma pháp thuộc về pháp sư giai cấp sức mạnh thần bí. Loại này sức mạnh thần bí nhất định là đối phổ thông giai cấp có tuyệt đối áp chế sức mạnh. Mà chính mình thế giới này không phải ma pháp gì thế giới. Người địa cầu trong huyết mạch cũng không tồn tại ma pháp kháng tính vừa nói. Rất lớn tỷ lệ là số âm trị. Cụ thể là số âm đến mức nào? Liền muốn nhìn kết quả. Chuyện như vậy, mù đoán là đoán không được. Hệ thống thế giới đều không giống nhau. Làm sao so sánh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,